Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thế Bạch nhịn không được oán thầm, người trong bộ lạc này có lá gan quá nhỏ, còn không có dũng khí bằng một đứa con nít. Mấy đứa trẻ xếp thành hàng đứng trước mặt của Giang Thế Bạch, đám nhóc này hống hách, cả đám ngẩng cao đầu, khiến cho Giang Thế Bạch thầm hoài nghi, không biết cần cổ của bọn nhỏ có vấn đề gì không nữa. Cầm đầu một đứa bé tên là Dực Phi, sau lưng có hai cái cánh nhỏ, hẳn là đã có võ hồn chim ưng. Hai mắt của đứa bé sáng quắc, ưỡn ngực, thần thái vô cùng cao ngạo. Giang Thứ Bạch nhìn hai cánh ở sau lưng của Dực Phi, lại nhìn cái bụng tròn ủng, thầm nghĩ thằng bé này béo tròn, vừa nhìn đã biết là béo phì. Béo như vậy liệu có thể bay hay không? Phỏng chừng có biết bay thì cũng không có nhanh được. Dực Phi nhìn thấy Giang Thứ Bạch, lập tức nó kiêu ngạo vỗ cánh hai cái. Võ hồn thức tỉnh trước 18 tuổi, thức tỉnh càng sớm thì chứng minh là tư chất của nó càng tốt. Dực Phi chưa đầy 10 tuổi đã thức tỉnh võ hồn. Ở trong mấy tiểu bối ở bộ lạc, thằng bé là số 1, số 2. Người chính là người có kim võ hồn từ bộ lạc khác đến, Dực Phi kiêu ngạo hỏi. Giang Thế Bạch gật đầu. Người thật sự có thể sửa binh khí? Đương nhiên đó. Dực Phi ra hiệu cho đám tiểu đệ đằng sau. Mấy đứa nhỏ lập tức khiêng một cái sọt lên. Đám nhóc mở sọt, Giang Thế Bạch thấy ở trong đó là cả một sọt trứng to. Hắn không biết đây là trứng gì, nhưng hai mắt sáng lên. Hắn đến đây mấy ngày, cơ bản đều là ăn thịt, lâu lắm chưa được ăn trứng. Hắn nghĩ trẻ con ở dị giới biết lo liệu việc nhà từ sớm, còn nhỏ đã có thể lấy trứng chim phụ giúp gia đình, đúng là giỏi. Này nhóc, muốn sửa cái gì? Dực Phi lấy một bộ cung tên bị gãy, còn có mũi tên bằng sắt. Giang Thế Bạch dao động. Mấy ngày nay hắn đã tìm hiểu, ở trong bộ lạc này không có thợ rèn. Vũ khí của bộ lạc là dùng các bộ phận của mãnh thú mài ra dùng. Đồ vật bằng sắt là phải đổi từ những thương đội, mà đồ sắt của thương đội rất quý. Hàng năm vì đổi bộ vũ khí mà bộ lạc đã chuẩn bị không ít gia thú, răng thú, còn có cả thú hạch. Dực Phi còn nhỏ đã có cung tên sắt, có thể thấy được thằng bé được người nhà coi trọng. Nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, cây cung bị gãy. Cung tên của Dực Phi cũng rất tinh xảo, Giang Thế Bạch dùng dị năng kim loại khôi phục lại, còn khôi phục độ sắc bén của mũi tên. Mấy đứa bé chứng kiến một màn này trầm trồ. Dực Phi cầm lấy cung tên đã sửa xong, hưng phấn không thôi. Mấy đứa bé nhao nhao lên ríu rít hò reo. Bọn nhóc cùng chạy lên trước, đứa nào cũng sờ soạng, tựa hồ muốn xác định là cung tên là hàng thật. Giang Thế Bạch nhìn, nghĩ con nít thì đúng là con nít, giả bộ ra oai làm gì. Dực Phi cúi người vái Giang Thiếu Bạch, sau đó xoay người rời đi. Mấy đứa nhóc cũng đi theo. Một đứa bé bụ bẫm cứ lưu luyến nhìn sọt trứng, nó nốt nước bọt một cái rồi lại lạch bạch chạy theo bọn đàn anh. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn Diệp Đình Vân nói, tốt rồi, tối nay có trứng rán đó, thay đổi khẩu vị một chút. Diệp Đình Vân cười cười, đây là tài sản của bọn nhóc đó. Trẻ con làm thì cũng phải trả thù lao chứ, không thể để cho bọn nhỏ quan niệm là tuổi nhỏ thì không làm mà ăn được. Diệp Đình Vân gật đầu. Có câu nói 3 tuổi nhìn người lớn, khi còn bé đã bỏ mặc phóng túng, đến khi trưởng thành không tránh khỏi sẽ sống một cuộc đời ỷ lại. Đám nhóc này còn bé mà đã hiểu không ít đâu. Giang Thế Bạch hừ một tiếng. Diệp Đình Vân biết hắn thích đi đến sân huấn luyện của Hổ Nha Trại xem đám nhóc luyện tập. Bọn nhóc cho rằng Giang Thiếu Bạch không hiểu những lời chúng nói, cho nên không kiêng dè mà hay thảo luận về Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch còn bị chọc tức không ít. Trời tối, Thương Thạch đến nhà của Giang Thiếu Bạch. A Bạch, hôm nay có đám nhóc đến tìm ngươi. À, là Dực Phi tìm ta để sửa cung tên đó. Cung tên đó là Dực Bằng đại ca đưa cho thằng nhóc Dực Phi, tuy nhìn hơi nhỏ nhưng uy lực kinh người. Giang Thế Bạch thấy hai mắt của Thương Thạch sáng lên, rất hâm mộ. Dực Phi mới 6 tuổi đã có võ hồn, bộ lạc cũng rất coi trọng. Nếu như so sánh địa vị của Thương Thạch thì hắn là rất kém. Thương Thạch nhìn Giang Thế Bạch nói, thằng nhóc cho ngươi mấy quả trứng. Ờ, cũng không tồi. Dực Phi không có bản lĩnh gì khác, nhưng leo cây lấy trứng chim thì rất giỏi. Lúc này Diệp Đình Vân bưng một cái nồi đựng trứng trưng lên. Thương Thạch nhìn tới, đây là cái gì? Là trứng đó. Ta chưa từng ăn trứng như vậy. vậy nếm thử một chút đi. Không cần Giang Thiết Bạch mời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net